Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 59, chia phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hàn, con đi nhận thẻ phòng đi, papa đã đặt trước rồi. Vâng, Thiên Hàn nhìn qua Minh Nhiên đang cúi gầm mặt, hai chân ngồi không chạm xuống đất mà lắc lư trong không khí. Bảo bối, Thiên Hàn gọi, xem thử Minh Nhiên có biết rằng Thiên Hàn đang kêu ai không? A, hả, Minh Nhiên nghe thấy tiếng Thiên Hàn gọi bảo bối liền ngây ngốc ngẩng đầu lên, hai mắt đảo xung quanh tìm kiếm. Ngốc thật đấy, Thiên Hàn phì cười trước độ ngây ngô của vật nhỏ. Gì chứ, rõ ràng là kêu mình, quay lên thì nói ngốc, cậu mới ngốc thì có. Minh Nhiên bĩu môi nói nhỏ, bảo bối cái đầu cậu ý, không nói lý lẽ liền mắng người khác, cậu mới là đồ ngốc. Minh Nhiên bị Thiên Hàn chọc thẹn đến hóa giận, lần này cậu không biết ai là người gọi mình liền không tự chủ mắng người kia một trận. Bé con, sao vậy? Mẫn Kỳ hoang mang nhìn Minh Nhiên đang dọa người. Dạ, papa, lần này cậu thật muốn chui đầu xuống đất à? Trong mắt Mẫn Kỳ cậu luôn ngoan ngoãn còn hiền dịu nữa, bây giờ thì hỏng mất rồi. Con không sao chứ, con không sao, Minh Nhiên ngồi thẳng người dậy. Thiên Hàn nó lại bắt nạt con à? Mẫn Kỳ ngồi xuống bên cạnh Minh Nhiên. Không có, cậu ấy rất tốt với con. Minh Nhiên đỏ mặt nhỏ giọng trả lời. Papa nói cho con nghe chuyện này, đừng nói với nó là ta nói con nghe nha. Mẫn Kỳ thần thần bí bí cười nhìn Minh Nhiên. Dạ, lúc đang theo học ngoài nước nó đã từng gọi về khóc rất thê thảm. Mẫn Kỳ lúc đó cũng không ngờ Thiên Hàn cứng nhắc vậy mà lại gọi về cho cậu khóc lóc đòi bé con này. Nhưng làm sao được chứ? Khóc ạ, Minh Nhiên nghe tới Thiên Hàn khóc liền nổi hứng tò mò. Để xem, hình như từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy Thiên Hàn khóc thì phải. Ừm, nó bảo nhớ con lắm, nhớ đến nỗi sắp không nhịn được nữa rồi. Minh Nhiên, nó thật sự thương con đó. Dù nó cứng nhắc một chút, không biết lựa lời để nói cho con biết nhưng papa mong con sẽ hiểu được tâm tư của nó. Dạ, thật ra thì cậu ta cũng rất tốt với cậu nha. Chỉ là đôi lúc trên giường bị hành đến nỗi không thở được nên cậu mới giận đôi chút thôi. Papa, hai người đang nói gì vậy? Tiểu Anh từ lúc đến nơi liền chạy vào nhà vệ sinh, bây giờ mới chịu ra. Không có gì đâu, Mẫn Kỳ tay xoa đầu Minh Nhiên vừa quay lại nhìn Tiểu Anh cười. Thiên Hàn lấy xong rồi hả? Xong rồi papa, là hai phòng đôi và một phòng đơn. À, đúng là chỉ có papa thương Tiểu Anh nhất. Tiểu Anh quay lại xà vào vai Mẫn Kỳ. Sao con nói vậy, không phải người muốn ngủ cùng con sao? Hai phòng đôi, một là của con với papa, còn phòng kia là của ca với lại daddy, Tiểu Nhiên Nhiên thì là phòng đơn. Hứ, lần này Daddy không thể giành papa của Tiểu Anh nữa rồi. Minh Nhiên nghe đến mình sẽ được một phòng đơn liền mừng thầm trong lòng, không phải đối mặt với chuyện nguy hiểm nữa rồi. Con bé này, Thiên Phong từ ngoài đi vô liền nghe thấy cái kịch bản nhảm nhí của cô con gái liền không khỏi bực mình gõ lên đầu Tiểu Anh một cái. A, đau, vợ của ta mà con cũng dám giành, muốn ta phạt con lau nhà vệ sinh có đúng không? Chứ không phải nữa hả? Con muốn ngủ với papa, lỡ người ngủ chung lại làm chuyện gì tổn hại đến bảo bảo và papa của con thì sao? Còn ca với Tiểu Nhiên Nhiên còn chưa kết hôn nữa, cũng có thể nói là chưa thể ngủ chung. Còn nói nữa ta sẽ phạt con lau nhà vệ sinh một tháng đó. Được thôi, con không ngủ cùng vợ của người. Tiểu Anh tinh danh liếc nhìn qua Minh Nhiên. Vậy con sẽ chung phòng với Tiểu Nhiên Nhiên. Con nhóc láo toét này, dựa vào cái gì mà dám ngủ với vợ của anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hàn trừng mắt nhìn Tiểu Anh, này này, anh ăn nói lý lẽ một chút có được không? Anh với Tiểu Nhiên Nhiên lúc nào mà mở miệng bảo là vợ anh? Hàm hồ vô lý, chuyện vợ chồng cũng làm rồi, còn chờ đến em cho phép mới được gọi vợ sao? Thiên Hàn mặt lạnh nhìn Tiểu Anh không để ý Minh Nhiên đỏ mặt đến tận mang tai. Gì chứ, Tiểu Anh tròn mắt nhìn Thiên Hàn vô lại kia đang cười. Không biết đâu, em muốn ngủ với Tiểu Nhiên Nhiên, Tiểu Anh vồ lấy Minh Nhiên mà ôm chặt. Tiểu Anh, Minh Nhiên nhỏ giọng gọi Tiểu Anh đầy uy ức ngồi trên ghế. Quan tâm tớ làm gì? Dù gì cậu cũng không chọn tớ. Tiểu Anh lườm mắt nhìn Minh Nhiên. Tớ xin lỗi mà, Minh Nhiên nhỏ giọng nỉ non. Bảo bối kệ nó đi. Chúng ta về phòng, Thiên Hàn chế ngự tay ở eo Minh Nhiên mà dắt đi. Papa, Tiểu Anh trưng ra đôi mắt ướt đẫm yếu ớt nhìn Mẫn Kỳ. Bà xã, chúng ta cũng về phòng thôi. Thiên Phong nắm lấy tay Mẫn Kỳ mà dẫn đi. Papa xin lỗi Tiểu Anh. Muốn ăn thịt thà gì không nà, bình luận nha, vote nha, cách chương.